Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Khả năng minh hữu. Renly Bắc Thượng thời điểm, Riverland như cũ ở vào sau khi chiến tranh kết thúc giai đoạn thanh lý vụn vặt còn sót lại quân địch, đồng thời cũng tiện thể khôi phục nguyên bản trật tự xã hội. Hai tòa đại lục ở giữa chiến tranh bị giới hạn tại River một chỗ. Tạo thành lực phá hoại là phi thường nghiêm trọng. Không nói những cái khác, nguyên bản Riverland sinh trưởng rậm rạp, cây nông nghiệp trên cơ bản bị phá hư cướp đoạt sạch sẽ. Dã ngoại những cái kia giàu có trang viên thôn xóm cũng tất cả đều bị tổn hại không còn. Một chút phòng ngự không đủ kiến tạo đơn sơ tòa thành càng là phần lớn bị ngoại địch đến người chỗ công phá chiếm lĩnh, bình dân giai cấp nhân khẩu đại lượng giảm quân số, trong quý tộc người đồng dạng tử vong không ít, thậm chí liền Riverland công tước Hoster Tali cũng chết tại trận này không tính dài dằng dặc lại cực kỳ tàn khốc chiến loạn bên trong. Lúc này Riverland công tước chi vị từ Hoster công tước nhi tử Edimure kế thừa. Bây giờ hắn chính xuất lĩnh River quân đội cùng Crowland quân đội liên hợp vây quét những cái kia phản bội bọn phản đồ địch nhân dù rút lui đi, nhưng River những kẻ phản bội cũng không có đi theo rời đi. Renly rời đi thành Twin thời điểm, mấy nhà phản bội quý tộc đang cùng Tali gia tộc cùng vương tọa sát phương triển khai đàm phán, để dùng cắt đất bồi thường biện pháp đến chuộc tội, mà không phải từ bỏ Westeros địa vị cùng quyền lực tao ngộ khu trục. Cụ thể tình huống như thế nào Renly không có chú ý, bởi vì coi như đàm phán thành quả lại hỏng bét, cũng đều sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước khi rời đi, hắn cân nhắc thủy chung là trong tay cái kia hai chuyện. Người sói an trí vấn đề rất đơn giản, chỉ cần lựa chọn một khối khu không người lại đến báo vương tọa sát liền có thể. Westeros rất lớn, nhân khẩu cũng không đủ chiếm hết đại lục các nơi. Loại này trốn không người cũng không ít. Bọn lang nhân cuối cùng lựa chọn là một chỗ trong sông hòn đảo. Quần đảo sát, thù lao. Vấn đề ngược lại là lâm vào rằng co bên trong. Chủ yếu là muốn để bọn hắn thông hành ba nhánh sông, liền nhất định phải thu hoạch được Riverland Tali gia tộc đồng ý. Bởi vậy, Renly trước khi rời đi cho trước mắt River công tước Edimure viết một phong thư. Mà đối với phong thư này, Edimure Tali ngược lại là có chỗ do dự. Cùng quần đảo sát kết minh đến uy hiếp tứ phương lãnh chúa. Biện pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Doanh địa trong trướng bồng, hắn như thế cùng gia tộc tổng quản nói, người đảo sát tham lam lại hung tàn, không đáng tin cậy. Tóc hoa dâm lão tổng quản nghe vậy lắc đầu, ta cũng không tin đảm nhiệm người đảo sát, nhưng nếu có vị kia Renly đại nhân bảo đảm, nắm bắt tin. Mái tóc màu đỏ tân tấn công tước quả thực có chút do dự. Tali gia tộc đối với Riverland thống trị luôn luôn không thế nào ổn định. Từ lần này chiến tranh tình huống bên trong liền có thể nhìn ra được. Mấy nhà quý tộc đều phản bội Tali gia tộc, thậm chí Baratheon. Không có phản bội, quân đội dưới quyền điều hành cũng không phải như vậy thông thuận. Nếu như không phải trận chiến tranh này khiên động toàn bộ 7 vương quốc, đơn thuần lấy Riverland quân đội đến ngăn địch, đoán chừng căn bản chịu không được địch nhân dù là một ngày. Bây giờ tự mình phụ thân lại chết tại trận chiến tranh này bên trong, hắn vị này mới tinh công tước đại nhân lại nên như thế nào quản lý dưới trướng lãnh chúa? Nếu như có thể cùng quần đảo sắt cư dân quần đảo sắt đạt thành minh ước, Edimure đối với cái này có chút ý động. Tuy nói là River phong quân, nhưng phong quân chỉ là địa vị, mà không phải Riverland tất cả lãnh địa đều là Tali gia tộc. Trên thực tế Tali gia tộc đất phong chỉ giới hạn ở gia tộc tòa thành Riverrun quanh mình một mảnh. Khu vực, River cái khác lãnh địa đều có các lãnh chúa, cho nên coi như để quần đảo sắt người đảo sắt hàng vào ba nhánh sông, đối với Tali gia tộc đến nói cũng không có gì lợi ích tổn thất. Nếu như cư dân quần đảo sắt thật như trên thư nói tới như thế thành tâm phát triển thương nghiệp, như vậy Tali gia tộc càng là có thể từ đó thu nhiều một bộ phận thuế vụ. Chỉ là, người đảo sắt sẽ thành thật như vậy sao? Một phương diện lâu dài cố hữu ấn tượng để tuổi trẻ công tước chần chờ không thôi. Một phương diện khác, liên quan tới người đảo sắt như thế nào cuồng nhiệt đi theo vị kia Baratheon truyền. Ngôn khoảng thời gian này cũng không có thiếu nghe được. Trong tính cách xúc động để Edimir muốn dứt khoát đáp ứng ở đây. Nhưng tương lai có thể thấy được phong hiểm lại tam phiên mấy lần đem ý nghĩ thế này ép về đáy lòng. Suy nghĩ một lúc sau, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, xem trước một chút vương tọa sắt bên kia làm sao quyết định. Edimir Tali thế cùng gia tộc, tổng quản nói, nhưng mà định ra ý nghĩ này về sau, hắn nhưng lại cảm giác có chút không nỡ. Thế là nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát chạy tới trong thư phòng, chuẩn bị cho tự mình ở xa nót tỉ tỉ viết phong thư hỏi thăm một cái ý kiến. Sau lưng sự tình Ronly tự nhiên không biết được, lúc này hắn đang bận chạy tới nót, liên quan tới người đảo sắt, an trí vấn đề hắn không có cách nào cưỡng cầu. Muốn chỉ nói King Landing, hắn có thể xác định coi như mình đưa ra một chút, vô lý, yêu cầu. Khả năng đều sẽ bị tiếp nhận, nhưng việc này cũng không chỉ là King Landing sự tình, còn muốn tính đến Riverland. Westeros vương quyền so ra kém trí nhớ kiếp trước bên trong loại kia. Muốn tại Crowland bên ngoài lãnh địa ban bố pháp lệnh, nhất định phải có bản địa phong quân đồng ý mới được. Renly tại River danh vọng nhưng không có tại King Landing mạnh như vậy. Thậm chí Riverland một chút vắng vẻ khu vực lãnh chúa khả năng đều chưa nghe nói qua hắn. Thế giới hiện tại dù sao không phải tin tức thời đại. Tin tức lưu thông tốc độ rất chậm chạp, mà lại phần lớn khó phân thật giả. Đồng thời Ronly cũng nghe nói, tân tấn Riverland công tước Edimir là cái không quả quyết người. Đối với hắn có thể hay không tiếp nhận mình trên thư quan điểm. Có thể thực không có báo bao nhiêu hy vọng, còn muốn đi bao lâu à? Cưỡi tại trên lưng ngựa thuận trong rừng con đường tiến lên ở giữa. Bên cạnh có thanh thúy thanh âm truyền đến, kia là theo đuôi Reni, bây giờ nàng chính dạng chân tại một thớt dịu dàng ngoan ngoãn đỏ thẫm ngựa con bên trên. Tại Renly bên trái buồn bực ngán ngẩm nhìn qua đỉnh đầu lục ấm bầu trời. Còn sớm đây, không muốn đi đường ngươi trước hết về. Renly vừa nói vừa liếc nàng một chút, Braavos phương diện thư tín cũng không có để vị này rời đi. Tựa hồ cái này cùng hắn ràng buộc rất sâu nữ hài cũng định đổ thừa không đi. Renly đối với cái này cũng không có cưỡng cầu. Hoặc là nói không có cách nào cưỡng cầu tổng không đến mức trói gô cho nàng đưa trở về. Trên thực tế Renly kỳ thật còn rất hưởng thụ cùng nữ hài xen lẫn trong cùng nhau thời gian. Không nói những cái khác. Cuối cùng có cái nói bên trên lời nói người. Không phải những người khác, nhưng không có ai có thể cùng hắn bình thường giao lưu. Người nói cái kia Greenseer thật có thể biết loại sự tình này. Renly bản năng coi nhẹ Renly nửa câu nói sau. Nghĩ đến cái gì một mặt hiếu kỳ. Cái này phải hỏi qua mới biết được. Renly trả lời, đối phương hỏi chính là lịch sử cùng trước mắt liên hệ vấn đề. Bởi vì đồng dạng là người cổ đại, cho nên Renly cũng không có giấu giếm mình đi tìm Thurii Crow mục đích. Đồng thời công bố muốn biết rõ ràng vấn đề này. Người thật có thể tìm tới hắn sao? Nữ hài lại hỏi. Cái này muốn tìm qua mới biết được. Chúng ta sẽ không một chuyến tay không à? Sợ hãi cái này. Vậy ngươi trước hết về tốt. Ngoặc kép. Ngươi cả ngày xuyên cái này thân khôi giáp. Không mệt mỏi sao? Chiến tranh vừa kết thúc. Vạn nhất gặp nguy hiểm cũng không có thời gian hiện xuyên. Cho nên chỉ có thể nói đến đây. Renly đột nhiên nhíu nhíu mày, lập tức đưa tay ra hiệu. Thế là theo sau lưng một đám Westerlin kỵ sĩ cùng người đảo sắt binh sĩ lập tức ngừng lại. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một vị mái tóc xù kỵ sĩ sau đó giục ngựa chạy đến hỏi thăm. Hắn gọi Mo Westerland, xuất thân một vị kỵ sĩ. Bởi vì ngày ấy thành Sigurd vong hồn đại quân xua tan địch nhân một chuyện mà phi thường sùng bái Runli, sau lại nghe nói Runli muốn đi Nord, càng là xung phong nhận việc mang theo gia tộc mình quân đội cùng kỵ sĩ một đường hộ tống mà tới. Phía trước có mai phục. Runli khuôn mặt nghiêm túc trả lời. Số lượng rất nhiều, chuẩn bị phá vây, cùng thân ở tại ngay trong đại quân khác biệt. Lúc này chạy tới Nord, hắn khả thi khắc cảnh giác đâu. Càng là lợi dụng thông linh thời khắc năng lực cùng một đầu chim bay tâm thần tương liên. Một ít sự tình bởi vậy khó thoát nhãn tuyến của hắn. Sau khi nghe Mo khuôn mặt khẽ giật mình, sau đó không chần chờ trở lại ra lệnh. Thế là nguyên bản còn hơi có vẻ tán loạn đội ngũ trận hình lập tức phát sinh biến hóa. Tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối với Runli hắn lại phi thường tin phục. Dưới mắt Runli đã nói như vậy sự tình tất nhiên không giả quả nhiên. Không lâu sau đó, bọn hắn ngay tại trong rừng gặp lấy ngàn mà tính phục binh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục